Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, để ngươi nếm thử đập tiền người chơi kinh khủng. An Lâm đạo hữu, thừa dịp Kim Mục Hầu Vương ngăn tại phía trước, chúng ta mau chạy đi. Tiết Trác Minh nhìn thấy An Lâm đứng tại chỗ, gấp giọng đối với hắn hô lớn nói, nhưng là An Lâm lại đối Tiết Trác Minh gọi mắt điếc tai ngơ, vẫn là ngắm nhìn trước mặt cái kia che ở trước người hắn thân ảnh. Tiểu đội các đội viên trông thấy đội trưởng không có chạy, cũng là dừng bước, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua An Lâm. 2-1, Kim Mục Hầu Vương rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Một phen kịch chiến về sau, Ngân Xí Đại Vương hai cánh đem Hầu Vương Ngân Bổng đẩy ra. Ngưu Đại Vương côn sắt thừa dịp khe hở đánh về phía Hầu Vương lồng ngực. Ầm ầm, Hầu Vương ngực bị côn sắt nện đến lõm, thổ huyết lăn xuống mặt đất. Lúc này, Hầu Vương Dư Quang thấy được bên cạnh bộ dáng tuấn tú nam tử, không khỏi tim một buồn bực, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả giận nói, không phải bảo ngươi đi rồi sao, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? An Lâm lắc đầu, đứng tại Hầu Vương trước người, ta người này rất không thích trông thấy người khác hy sinh tính mạng của mình. Ngăn tại trước người của ta, dù cho cái kia hy sinh lý do, cũng không phải là hoàn toàn vì rồi ta. Ta hiện tại lưu lại, đương nhiên là vì bảo hộ ngươi a. An Lâm quay đầu đối Hầu Vương cười nhạt một tiếng. Hầu Vương nghe được câu này một trận cảm động, sau đó la lớn, ngươi có phải hay không ngu xuẩn a? Ngươi mới đạo chi thể 10 đoạn a, làm sao bảo hộ ta? An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, hận không thể dùng hám sơn quyền dán Hầu Vương một mặt. Tê dại chứng, hảo hảo nói chuyện được hay không? Tại sao muốn mắng chửi người? Không muốn phá hư trang bức không khí a? Ha ha ha ha, cái này ngốc tu sĩ vậy mà không có chạy, ngược lại là tránh khỏi chúng ta tốn nhiều rồi khí lực đuổi theo. Ngưu Đại Vương cười ha ha, nhìn qua An Lâm ánh mắt như là nhìn qua một người chết. Tại An Lâm sau lưng, Tiết Trác Minh quá sợ hãi, đối Lạc Tử Bình bọn người gấp giọng nói, nhanh đi khuyên nhủ đội trưởng của các ngươi, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật liền muốn mất mạng a. Hắn có thể không muốn nhìn thấy ân nhân cứu mạng của hắn cứ như vậy đầu óc sứt chỉ chạy tới bạch bạch nộp mạng. Ai ngờ nghe được Tiết Trác Minh lời nói về sau, bốn người kia lại là bất vi sở động. Lạc Tử Bình phảng phất có một loại nào đó minh ngộ lắc đầu, xem ra An Ca muốn biểu diễn chân chính kỹ thuật. Miêu Điểm cười nói tự nhiên, một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, có thể mắt thấy An đại ca một người tự gánh hai đầu dục linh trung kỳ linh thú tràng cảnh, thật tốt chờ mong a. Tông Vĩnh Ngôn đánh một cái ngáp, có cái gì tốt mong đợi, còn không phải đâm một chút đầu ngón tay sự tình. Tôn Thắng Liên lắc đầu, ngực lớn cũng đi theo lắc lắc, mở miệng nói, một đầu ngón tay vậy cũng không nhất định, đừng quên hắn hiện tại chỉ có đạo chi thể 10 đoạn. Tiết Trác Minh đều bị bốn người mê chi tự tin gấp khóc. Nguyên lai các người cũng biết hắn chỉ có đạo chi thể 10 đoạn a. Hắn hiện tại ngay tại chính diện nghênh chiến hai đầu linh thú a. Hắn đây là tại mất mạng a. Các người lại không thể có điểm biểu thị sao? Có chút biểu thị. Miêu Điểm nháy nháy mắt, sau đó dường như có rồi cái gì minh ngộ, giơ cao như bạch ngọc hai tay, la lớn, An đại ca, cố lên a. An Lâm nghe vậy bật cười lớn, đối sau lưng dựng lên ngón cái, hiển nhiên tràn đầy tự tin. Tiết Trác Minh nhìn thấy một màn này, hai mắt một hắc, xong, mấy người này đều điên rồi. Đoàn trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy An Lâm bọn người không trốn, săn thú đoàn các đoàn viên cũng là nóng vội như hỏa. Tiết Trác Minh nhìn qua vẫn đứng tại phía trước nhất cái thân ảnh kia, trong lòng hạ cái nào đó quyết định, cắn răng nói, chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Ngưu đại vương trong tay gậy sắt lần nữa tản mát ra hắc khí, mang theo uy thế kinh người hướng An Lâm vung vẩy mà đi. An Lâm lại móc ra một tấm bùa chú, Thanh Hà kiếm chảm, âm âm, một đạo sáng chói cực hạn màu xanh kiếm chảm bổ về phía Ngưu đại vương. Nhìn thấy uy thế này bàng bạc kiếm khí, Ngưu đại vương cảm thấy run lên, vội vàng vung vẩy gậy sắt ngăn tại trước người. Chiêu này Thanh Hà kiếm chảm cực kỳ cường đại, dù cho Ngưu đại vương đổi công làm thủ, vẫn là bị kiếm chảm bổ đến liên tiếp lui về phía sau. Một trận khí huyết không khoái. Đúng lúc này, bay ở không trung Ngân Xí đại vương hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu cái phù lục. Ý đồ dùng phù lục đến chiến thắng chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. An Lâm cười nhạt một tiếng, thật sao? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đập tiền người chơi kinh khủng đi. Cái gì? Ngân Xí đại vương tựa hồ nghe không hiểu An Lâm nói tới đập tiền người chơi ý tứ. Bất quá không có việc gì, hắn chẳng mấy chốc sẽ đối từ ngữ này có khắc cốt minh tâm thể nghiệm. Ra đi, cấm thuật vô hạn tiên pháp chi cấm kỵ phù lục. Nạp giới quang mang lóe lên, trong nháy mắt, lít nhà lít nhít phù lục như là một mặt tường, trôi nổi ở trong hư không, tản mát ra cực kỳ ba động khủng bố. Ngân Xí đại vương cùng Ngưu đại vương hai mắt trừng trừng, phảng phất gặp quỷ. Lúc này, thụ thương liên ma cự oa lần nữa khôi phục khí thế, nhảy đến Ngưu đại vương bên cạnh, nhân loại tu sĩ, lần này bản con ếch nhất định đưa ngươi. Hoa, nó lời còn chưa nói hết, nhìn thấy An Lâm sau lưng kia lít nha lít nhít phủ lục về sau, thanh âm im bặt mà dừng. Ngoạn tào, mấy chục tấm phủ lục, liên ma cự oa mộng, nó miệng há thật lớn, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Cái này mẹ ngươi nhìn uy thế này, tất cả đều là dục linh kỳ phù lục a. Bình thường dục linh kỳ tu sĩ hao phí cực lớn tâm huyết mới có thể chế tạo ra một tấm bùa chú, cái này nhân loại tu sĩ vậy mà khoảng chừng mấy chục tấm nhiều. Liền xem như chuyên môn vẽ phù lục phù pháp đại gia cũng không có khả năng khủng bố như vậy a. Cảm nhận được đập tiền người chơi kinh khủng sao? Hiện tại mời tiếp nhận chế tài đi. An Lâm búng tay một cái, toàn thân nguyên khí bộc phát, đem sau lưng hơn 50 cái phù lục đồng thời thôi động. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa nguyên khí bắt đầu kịch liệt phun trào. Phong vân biến sắc, ra đi, huyền băng phược, kim quy trấn, phong linh tỏa liên, địa ngục môn áp, tứ tượng phược trận, hơn 10 đạo dục linh trói buộc tiên pháp, đều ra hết hiện giữa thiên địa, đem trên mặt đất 3 con linh thú trói buộc đến xít sao. Chém giết địch nhân đi, lưu quang kiếm mang, hỏa vũ tiễn thỉ, cực hàn băng trảm, trùng thiên ma pháo, vệ hồn trảm, linh long quyền, cửu linh sát thương, hơn 30 đạo kinh khủng cường hãn tiên pháp. Phủ kín thiên địa, mang theo vô tận uy thế, hướng 3 con linh thú ầm vang nện xuống. Liên ma cự oa lưu lại nước mắt, Ngân Xí đại vương bờ môi run rẩy, không ngừng nhắc đi nhắc lại, nguyên lai đây chính là đập tiền người chơi. Ngưu đại vương hai mắt ngốc trệ, ầm ầm ầm ầm, giờ khắc này, đất rung núi chuyển, tiên pháp nổ tung vang vọng đất trời. Trên linh sơn dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm, Kim Mục Hầu Vương cùng Tiết Trác Minh bọn người đều là chấn kinh tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Liền liền An Lâm kia 4 tên đội viên cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Bụi mù tán đi, tất cả mọi người một chút nhìn về phía trước, kinh khủng tiên pháp uy năng đã đem linh sơn mặt đất đánh ra phương viên hơn 10 trượng hố to. Liên ma cự oa, Ngưu đại vương cùng Ngân Xí đại vương đâu? Có ít người tò mò đi đến hố miệng biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, Ân, không có, đúng vậy, tam đại linh thú lúc này đã bị triệt để đánh thành cho cặn bã. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem phù lục dùng đến như thế tươi mát thoát tục. Miêu Điềm một mặt sùng bái nhìn qua An Lâm, kích động mở miệng nói ra, một cái từ, bá khí, Lạc Tử Bình lúc này thật là phục rồi. Mấy chục tấm phù lục đồng thời văng ra cách dùng, nhường hắn mở rộng tầm mắt. Tông Vĩnh Ngôn cùng Tôn Thắng Liên cũng là liên tục gật đầu. Hiển nhiên 10 phần đồng ý Lạc Tử Bình nói lời. An Lâm chắp tay tại sau lưng, nhìn qua đáy hố lắc đầu cảm thán. Ai, phù lục dùng thời điểm rất thoải mái, thế nhưng là giống như dùng đến nhiều chút, có chút đau lòng a. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục